Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thể Mạnh đã có mối quan hệ sâu sắc với cô tiểu thư Ngọc Huệ yếu ớt kia, chỉ để ở bên cạnh Mạnh mà thôi, không phải là như thế sao? Nhi đang suy nghĩ miên man, bỗng từ phía cửa trong, một chị gái tầm tuổi 35, vóc dáng nhỏ nhắn, tóc cắt tém ánh đỏ, nét mặt khá sắc sảo, cầm trên tay một cuốn sổ to tiến lại. Chị cười tươi chào hai người. Chào đôi vợ chồng trẻ, mình là Minh Hằng, nhà thiết kế chính ở đây. Nhi ngượng ngượng, đúng là Nhi và Mạnh sắp là vợ chồng, nhưng nghe người khác nói vậy, Nhi thật sự chưa quen. Chào chị Hằng, xin nhờ chị tư vấn giúp váy cưới cho vợ tôi. Mạnh mỉm cười đứng dậy chào Hằng. Hằng gật đầu rồi bước đến ngồi bên cạnh hai bạn. Chị đưa cuốn catalog có các mẫu váy cưới đẹp nhất ở tiệm ra trước Nhi rồi nói. Em xem rồi chọn một mẫu váy mà em ưng, hoặc có thể đưa cho chị mẫu khác mà em thích. Em cũng có thể nêu ý tưởng để bên chị thiết kế riêng cho em. Em cảm ơn chị. Nhi bẽn lẽn trả lời Hằng rồi đón lấy cuốn catalog. Mắt Hạnh sáng lên, Mạnh mừng rỡ, đưa tay quàng qua eo Nhi vỗ về. Anh nhìn Nhi âu yếm như bày tỏ niềm vui cùng với sự biết ơn. Nhi bặm môi trầm ngâm, khẽ thở dài. Sau một hồi tư vấn nhiệt tình và khéo léo, Minh Hằng đã thống nhất với đôi bạn Duy Mạnh và Bảo Nhi về bộ váy cưới mà chị cực kỳ kinh tế, cực kỳ sang trọng, không kém phần quyến rũ, sẵn sàng tôn lên vóc dáng chuẩn như người mẫu của Bảo Nhi. Nhi ngây thơ gật đầu, Nhi đâu có tâm trạng mà chọn lựa chứ. Hằng nói gì thì Nhi nghe theo đó thôi. Mạnh mỉm cười cảm ơn Hằng. Em vào trong kia để lấy số đo đi, Hằng đề nghị. Nhi lúng túng đứng dậy, ai dè Mạnh cũng đứng dậy. Thấy vậy Hằng nói ngay. Cậu cứ chờ ở đó, không cần phải vào đâu. Mạnh không trả lời, cứ thế bước theo hai người. Bước vào phòng trong, anh thợ may chính của cửa hiệu đang mạch cắt, thấy có khách thì đứng lại ngẩng mặt lên rồi mỉm cười. Bạn đứng ở kia chờ mình một lát. Anh đưa tôi cái thước dây. Mạnh lên tiếng, làm cả ba người ở đó đều giật mình. Nhi thượng ngượng ngùng. Mạnh có nhất thiết phải thế không? Chỉ là lấy số đo thôi mà. Ây da, không cần phải trông vợ kỹ thế đâu. Nhất cô dâu mới rồi nhé. Nhi đỏ mặt trước câu trêu chọc của chị Hằng. Anh thợ may kia cũng cười. Anh có biết lấy số đo không đấy? Đương nhiên là biết. Nhi không tin. Làm sao mà Mạnh biết được cơ chứ? Thế mà Mạnh cầm thước dây vòng qua người Nhi rồi đọc các số đo cần thiết cho anh thợ may kia ghi lại, làm cả hai người kia đều ngạc nhiên. Sao Mạnh lại biết thế nhỉ? Nhi hơi tò mò. Ồ, anh biết thái may à? Anh thợ may thắc mắc. Mạnh thì cười cười. Mạnh đâu có thời gian mà may với vá chứ. Chẳng qua, Mạnh đã tìm hiểu cách lấy số đo rồi lén đo người Nhi lúc Nhi không để ý mà thôi. Liệu tặng váy áo mà mặc không vừa thì có thể nào vừa được không? Xong xuôi đầu đấy, Nhi ngập ngừng theo Mạnh ra về. Mình đi ăn gì đó nhé. Thôi, anh chờ em về đi. Bố mẹ với chị Linh đang chờ em. Nhi lại rơm rớm nước mắt khi nhắc đến Linh. Mạnh nắm lấy tay Nhi. Anh đưa tay Nhi lên miệng thơm nhẹ rồi quay sang cô. Ánh mắt anh ánh lên sự căm giận. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì cảm xúc của Nhi, Mạnh khẽ nói. Chắc chắn chuyện hôm đó sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Nhi trầm buồn, cô không nhìn Mạnh. Mạnh hối hận có phải không? Nhi đã chấp nhận tha thứ cho Mạnh. Vậy thì ngoại tin ở Mạnh, liệu Nhi còn có con đường nào khác ư? Nhi muốn được ở bên Mạnh hạnh phúc mà. Nhi sẽ tin Mạnh, Nhi sẽ gạt bỏ những điều làm Nhi đau đớn để bước tiếp cùng Mạnh. Những gì là bản năng, là thể xác, Nhi sẽ cho qua. Nhi sẽ cố gắng cho qua. Xe hơi dừng trước cổng nhà, Nhi vội vàng bước ra rồi mở cổng, không quay lại nhìn Mạnh. Nhưng Mạnh cũng bước ra khỏi xe rồi theo Nhi vào trong nhà. Thấy Mạnh và Nhi cùng bước vào, cô Lan chú Hải đang xem phim TV cũng quay ra mỉm cười với hai đứa. Cô chú hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra mà. Cô Lan nhẹ nhàng nói với hai người, dù sao cô chú cũng đã chấp nhận Mạnh. Hai đứa ăn tối chưa? Bố mẹ chờ mãi mà không thấy cả Nhi và Linh về ăn trước rồi. Dạ, cũng con chưa, đói quá ạ. Mạnh cười cười gãi tai, làm cô Lan cũng thấy tội. Gần 8 giờ rồi mà hai đứa này còn chưa ăn uống gì. Cô vội nói. Chết thật. Thế hai đứa vào bếp ngay luôn đi. Mày hôm nay mẹ cũng nấu nhiều. Có thiếu thì con Nhi làm thêm để Mạnh ăn cho đủ nhé. Mạnh mỉm cười nhìn gương mặt có vẻ tức tối giận dỗi của Nhi. Nhi bỏ vào bếp, Mạnh cũng theo Nhi ngay. Nhi mở lòng bàn ra, mâm cơm mẹ Nhi để phần hai chị em cũng còn nhiều. Bởi lẽ dù sao, Nhi cũng ăn rất khỏe nhất nhà mà. Nhi bực bội nhìn Mạnh nhanh nhảu lấy bát đũa cho cả hai, rồi ngồi xuống, mở nồi xới cơm vào bát. Ngồi xuống đi em. Có món thịt kho em thích này. Sao anh vô duyên thế? Mạnh không trả lời. đưa bát cơm xới ra trước mặt Nhi, rồi lại xới bát còn lại ăn ngon lành. Nhi cũng đành ngồi xuống đối diện với Mạnh. Nhi vừa bực vừa buồn cười trước những câu xít xoa khen ngợi mấy món ăn mà mẹ vợ tương lai làm của Mạnh. Có bao giờ Mạnh khen đồ ăn như thế đâu cơ chứ. Kể cả những nhà hàng sang trọng bậc nhất mà Mạnh đưa Nhi đến, Mạnh cũng chỉ tỏ vẻ thờ ơ mà ngắm nhìn Nhi ăn uống nhiệt tình thôi. Anh bớt cuồng đồ ăn mẹ em nấu đi được không? Tại sao anh phải bớt? Mẹ nấu ngon thế thì phải khen chứ. Em làm sao mà nấu ngon bằng được? Nhi không nói nữa, Nhi cũng bắt đầu ăn, dù cô chẳng có bụng dạ nào mà nuốt. Bỗng Nhi nhìn thẳng ra phía cửa bếp, Linh đang tiến lại. Linh có việc gì đó nên về muộn thì phải, bộ đồ công sở màu hồng cam vẫn còn nguyên trên người của Linh. Nhìn cô em gái đang ăn cùng người thương, Linh lại cảm thấy bực bội trong lòng. Mạnh phải là của Linh, Mạnh sẽ là của Linh. Ý nghĩ đó làm Linh bớt khó chịu đôi chút. Linh bước ra tủ bếp lấy bát đũa của mình. Thấy Linh vừa bước vào, mặt Mạnh xa sầm, anh đặt đũa xuống bàn. Anh nói rồi, em cứ ăn đi. Anh về đây, sáng mai anh sẽ sang đón em đi làm. Nhi kẽ gật đầu, Mạnh thì mỉm cười, ánh mắt âu yếm đầy lưu luyến nhìn vào ánh mắt của Nhi thay cho lời từ biệt. Ngày sau đó, Mạnh đứng lên bước ra khỏi cửa, không nhìn thấy gương mặt tiếc nuối xen lẫn tức giận đen kịt của Linh lấy một giây. Những ngày tiếp theo trôi qua, tâm trạng dần ổn định hơn của Nhi. Mạnh yêu Nhi, si mê Nhi, anh quan tâm chăm sóc Nhi từng chút. Mạnh muốn bù đắp cho Nhi, dù anh đau đớn vì không sao chứng minh được nỗi oan ức của mình. Tất cả tình cảm ấy đều được anh thể hiện qua từng chút một những gì anh làm cho Nhi. Mỗi sáng, Mạnh sang đón Nhi với một bó hoa hồng đỏ thắm. Anh đưa Nhi đi ăn rồi đến công ty. Công việc bộn bề là thế, nhưng mỗi khi Nhi ngẩng mặt lên, những phút tập trung vào tài liệu, dường như Nhi đều bắt gặp ánh mắt say đắm nồng nàn mà Mạnh chẳng hề che giấu dành cho Nhi. Tối đến, Mạnh lại đưa Nhi đi ăn rồi đi dạo quanh những hồ nước lấp lánh dưới ánh đèn, thưởng thức không khí mùa thu dịu mát hoặc những nơi vui chơi về tối của Hà Nội. Những vòng tay ôm tròn, những nụ hôn ướt át Mạnh dành cho Nhi dường như càng xa xít nồng đậm hơn, vì trong đó chất chứa cả nỗi thương xót cô gái anh yêu phải chịu đựng sự phản bội mà anh hiểu đó là nỗi đau lớn nhất đối với bất cứ ai trong tình yêu. Trái tim Nhi cứ reo vui khi gần Mạnh, Nhi vẫn hạnh phúc, dù gì là đau đớn vẫn thường trực cứa vào lòng Nhi, nhưng Nhi đành dặn lòng là sẽ cố gắng cho qua. Mạnh luôn ở bên Nhi, anh hạnh phúc khi được ở gần Nhi thế mà, anh cũng cố gắng tránh Linh nhiều nhất có thể nữa. Nhi cảm thấy tin tưởng Mạnh, dù Nhi cũng ái ngại về Linh khi Linh tỏ ra buồn bã hoặc tức giận mỗi khi thấy Mạnh gần Nhi. Nhi không thể nhường Mạnh cho Linh được, bởi Mạnh không chấp nhận điều đó. Và Nhi cũng không muốn thế. Nhi thật lòng mong đợi quá khứ sẽ ngủ yên. Buổi sáng chủ nhật 3 tuần sau đó, Mạnh có dự định đưa Nhi sang nhà bác Liên chơi như đã nói. Bỗng Mạnh nghe thấy có tiếng tin nhắn, là tin nhắn của Linh. Anh cau mày. Chúng ta gặp nhau đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Mạnh không nhắn lại, định mặc kệ Linh, nhưng chỉ một lát sau lại có tin nhắn. Nếu anh không gặp, tôi sẽ nói chuyện này với Nhi. Chắc chắn Nhi sẽ vô cùng đau đớn. Như vậy anh sẽ vui chứ? Liệu cô ta có thể nói gì với Nhi? Mạnh nhất thời không thể nghĩ ra. Nhưng dẫu sao gặp Linh vẫn là lựa chọn an toàn hơn, để cô ta phun ra những điều bịa đặt mà anh không thể tưởng tượng nổi làm đau lòng Nhi. Tại quán cà phê Thanh Trúc gần nhà Mạnh, Mạnh bước vào quán thấy Linh đã ngồi đó rồi. Có vẻ cô đang bồn chồn chờ đợi. Mạnh đen mặt tiến lại. Anh đã nhắc mình phải đặc biệt cảnh giác với cô gái này. Cô ta không chỉ đáng khinh mà còn cực kỳ đáng sợ. Cô muốn nói gì thì nói luôn đi. Anh cứ bình tĩnh ngồi xuống đây đã. Mạnh bực bội ngồi xuống. Linh mỉm cười vẫy tay gọi phục vụ. Cô gọi cho Mạnh một cốc cà phê đen mà Mạnh ưa thích, rồi gọi cho mình một cốc sinh tố chanh leo quen thuộc. Linh chăm chú nhìn đôi mắt tối sẫm của Mạnh rồi khẽ nói. Anh Mạnh, dạo này có vẻ anh và Nhi đang rất hạnh phúc. Tôi cũng mừng cho hai người. Liệu tôi có cần cảm ơn cô về điều đó? Tôi cũng không muốn phá hoại tình cảm của hai người đâu. Nhưng... Giọng Linh nhỏ dần rồi chững lại. Rồi Linh quay mặt đi chỗ khác. Đôi mắt Linh bắt đầu đỏ hoe. Linh nhận lấy giấy, rậm rậm nước mắt đang trực trào rồi sụt sịt. Có vẻ như Linh đang đau đớn lắm. Mấy ngày nay, tôi thấy người không ổn. Tôi nghi mình có triệu chứng mang thai. Nên tôi đã dùng cái này. Kết quả là... Linh run run đưa que thử thai đủ hai vạch đỏ chót ra trước mặt Mạnh. Mạnh tức điên. Anh thực sự không ngờ. Mặt anh đỏ bừng lên. Cô ta dám bịa đặt ra cái gì thế này? Liệu cô ta còn liêm sỉ nữa hay không? Mạnh gằn giọng nhấn từng chữ, ánh mắt đỏ vằn chiếu vào đôi mắt sương sương của Linh. Tôi không tin. Nếu đúng là cô có thai, nó chắc chắn không phải là con của tôi. Linh bắt đầu rơi nước mắt. Nhìn Linh lúc này thật sự đáng thương. Linh run run bước đến bên cạnh Mạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Mạnh, ánh mắt tha thiết van xin. Anh Mạnh, em xin anh mà, anh hãy thương lấy con của chúng ta. Em yêu anh vô cùng, chúng ta là một gia đình có được không anh? Mạnh giật mạnh tay Linh ra rồi quát lên. Cô điên rồi, cô hại chúng tôi thế còn chưa đủ hay sao? Cô có còn là con người nữa không? Linh lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt Linh đầm đìa nước mắt, làm những ánh mắt xung quanh cũng tỏ vẻ hiếu kỳ, xen lẫn ái ngại cho cô gái đáng thương, dường như bị người yêu phụ bạc. Không, em làm sao dám bịa đặt một chuyện tày trời như thế được? Đêm hôm đó anh đã nói những gì, làm những gì với em? Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Mạnh vùng dậy, anh cứ thế bỏ đi, không muốn tiếp tục đôi co với cô gái đáng sợ này thêm nữa. Mạnh gọi cho Nhi nhưng cô không nghe máy. Cảm nhận có chuyện chẳng lành, Mạnh lái xe đến nhà Nhi. Thì ra, ngay lúc Mạnh rời khỏi quán, Linh đã nhắn cho Nhi một dòng tin lạnh lẽo, thông báo tình trạng mang thai của mình với Mạnh. Thuyết phục Mạnh không xong thì Linh phải dùng đến Nhi thôi. Còn Nhi ngô ngốc làm sao có thể để yên chuyện này được chứ? Nhi bàng hoàng đọc tin nhắn của Linh. Vậy là, Nhi muốn bỏ qua quá khứ nhưng không thể nào được nữa. Hậu quả đã hiển hiện rõ ràng. Linh có thai với Mạnh. Còn điều gì đau đớn hơn nữa không? Người đàn ông mà Nhi yêu thương nhất, người chồng mà Nhi sắp cưới, người ấy sắp làm cha, cha của một đứa trẻ thực sự, chỉ là đứa trẻ ấy không phải là của Nhi, mà cay đắng hơn, nó là cháu ruột của Nhi. Nhi chìm trong nước mắt vì nỗi khổ đau giằng xé, mặc kệ tiếng chuông điện thoại réo rắt mà Mạnh gọi Nhi. Bỗng Nhi nghe có tiếng gõ cửa, giọng nói trầm ấm dịu dàng của Mạnh mang lên. Nhi, mở cửa cho anh. Nhi mặc kệ, Nhi không muốn gặp Mạnh. Giờ có gặp Mạnh thì có ích gì cơ chứ? Linh đang mang thai đứa con của Mạnh. Nhi có thể nào cướp đi người cha của cháu mình? Chắc chắn là không thể. Không thể nào mà. Dù Nhi có yêu Mạnh đến đâu đi chăng nữa. Nhi khóc một hồi rồi thiếp đi trong nỗi nghẹn ngào. 12 giờ, Nhi mở cửa bước ra. Nhi giật mình vì Mạnh đang ngồi ở cửa. Thấy Nhi, Mạnh đứng lên rồi ôm Nhi vào lòng. Nhi thẫn thờ buông xuôi trong vòng tay của Mạnh. Em tin anh có được không? Linh không thể có thai với anh được. Tại sao? Tại sao lại không? Đêm đó, anh hoàn toàn không hay biết gì. Anh chắc chắn anh không làm gì Linh cả. Không lẽ chị Linh lại bỏ ra mọi chuyện sao anh Mạnh? Em đừng tin Linh. Cô ta bị điên rồi. Anh không được nói chị em như thế. Nhi vùng vàng thoát khỏi tay Mạnh, nhưng Mạnh vẫn ôm chặt Nhi không buông. Anh biết là em thương Linh. Nhưng em hãy tỉnh táo được không? Anh sẽ điều tra rõ ràng để em hiểu. Anh về đi, em muốn được nghỉ ngơi. Mạnh bất lực buông Nhi ra, khuôn mặt anh là nỗi thê lương. Người con gái anh yêu thương nhất đang đau đớn vì một nỗi đau mà anh hoàn toàn không thể nào làm gì để ngăn chặn. Anh nhắm mắt lại để kìm nén nước mắt. Dù có thế nào thì đám cưới vẫn được diễn ra. Nhi mệt mỏi đến nỗi không muốn phản bác gì nữa. Nhi bỏ vào nhà vệ sinh gần đó rồi lại tiếp tục khóc. Mạnh đứng đó một hồi đành bước xuống dưới. Cõi lòng anh nặng trĩu, bắt gặp Linh đang ngồi ở phòng khách. Có vẻ Linh mới về. Mạnh lập tức kéo tay Linh dậy. Đi, tôi với cô đến bệnh viện kiểm tra. Tôi không tin cô có thể qua mặt được bác sĩ. Anh bảo tôi ra. Chiều qua tôi đã đi kiểm tra. Anh tưởng tôi muốn có con với anh sao? Đây, giấy tờ có ở đây hết. Anh xem đi. Linh nói rồi lục túi đưa giấy khám thai lần đầu cho Mạnh. Mạnh không thèm xem, anh chỉ nói. Cô nghĩ cô lừa được trẻ con hay sao? Đi với tôi ngay. Anh Mạnh, anh đừng chối bỏ đứa con của mình được không? Em xin anh mà. Linh kẽ van xin Mạnh. Linh hoảng hốt vì Mạnh không tin vào tờ giấy mà Tùng đã cất công chuẩn bị một cách chu đáo tinh vi. Thế này thì Linh biết làm sao. Mạnh lôi xề xịch Linh ra xe. Linh làm sao mà đủ sức chống lại Mạnh, nên Linh cũng đành theo Mạnh vậy. Vừa bước vào một phòng khám sản khoa tư nhân đông khách trên một con phố lớn, Linh nhăn nhó mặt mày kêu đau. Ôi, tôi đau bụng quá, anh chờ tôi một lát. Linh chạy vội vào khu vực vệ sinh nữ rồi bấm số điện thoại gọi Tùng. Anh Tùng, anh Mạnh bắt tôi đi khám thai, tôi phải làm sao bây giờ? Cô cứ bình tĩnh, nhắn cho tôi nơi cô đang đứng, sẽ có người đến đóng thế cho cô. Linh cũng đành bình tĩnh chờ đợi, một lát sau có tin nhắn của Tùng. Cô mở cửa ra đi, người tôi đã bố trí đến rồi. Linh rón rén mở cửa vệ sinh ra, một cô gái có vóc dáng rất sống xinh đang nhanh chóng bước vào. Cô ta đúng là một bậc thầy hóa trang, Chỉ vài phút sau đó, liền đổi quần áo rồi trang điểm, sợ cô ta giống Linh như hai giọt nước. Quan trọng hơn, cô ta mang thai những tháng đầu tuần. Không hiểu Tùng làm cách nào có thể bố trí được tinh vi như thế. Có vẻ anh ta đã tính toán rất kỹ. Linh thầm khen ngợi Tùng, dù trong lòng không khỏi ghê tởm anh ta. Linh giả bước ra khỏi nhà vệ sinh, giả đò đau bụng để xõa mái tóc dài, buông xõa, che bớt khuôn mặt hóa trang. Mạnh vốn chẳng thèm để ý đến Linh. Thêm nữa, Linh thường xuyên trang điểm khá đậm, nên Mạnh không quá chú ý đến sự khác lạ, mà cũng chỉ rất nhỏ ở Linh sau khi bước ra từ nhà vệ sinh. Mạnh ngồi bên cạnh vị bác sĩ khám thai cho Linh. Anh đen mặt khi bác sĩ kết luận về tình trạng cái thai. Vậy, cái thai đúng là thật rồi. Mạnh chỉ nói đơn giản ngay khi bước ra khỏi phòng khám, thanh âm trầm đục, che giấu cơn ức nghẹn. Tôi không biết cái thai này là của ai, nhưng chắc chắn không phải là của tôi. Linh giả bộ đau đớn mệt mỏi để tránh phải nói gì, làm gì khác lạ. Rồi ngay sau đó, Linh chạy lại vào nhà vệ sinh để đổi lại cho Linh. Linh khẽ thở vào. Vậy là lần khám thai đầu tiên đã thành công trót lọt. Tùng thật là nguy hiểm. Còn Mạnh, anh rất thông minh. Nhưng đáng tiếc rằng anh ở ngoài ánh sáng. Kẻ trong bóng tối chắc chắn sẽ có lợi thế hơn anh nhiều. Linh thầm nghĩ, rồi nhếch miệng lên cười. Vậy là về rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 2 của câu chuyện Người anh yêu là em. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net